Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1683, Đại đội trường. Dưới đất trong sân rộng, trưng bày đủ loại khảo thí thiết bị, bốn tên nam nữ trẻ tuổi đứng tại những cái kia khảo thí thiết bị trước đó. Là cái kia nữ cảnh sát, Dương Phong hướng về bốn người nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Tại trong bốn người, một người trong đó chính là xuất thân đội cảnh sát hình sự Hoa Khôi cảnh sát Vương Mai. Dương Phong hai người vừa tiến vào dưới mặt đất quảng trường. Từng đạo ánh mắt tò mò liền tập trung ở hai người bọn họ trên người. Lương Thu khẽ mỉm cười nói, giơ lên nặng 100 kg tạ coi như lực lượng hợp cách. Dương Phong tiến lên, mũi chân hơi nhíu, một cái nặng 100 kg tạ lập tức bay thẳng lên, giống như đồ chơi đồng dạng rơi vào trong tay của hắn. Thấy tình cảnh này, một người cao 1m7 mập mạp trợn mắt hốc mồm. Nghiêu nhân, đây chính là nặng 100 kg tạ, ta liều mạng mới giơ lên. Dương Phong một tay đem nặng 100 kg tạ, giống như đồ chơi đồng dạng đùa nghịch một chút, tùy ý buông xuống, đi thẳng tới 500 kg tạ trước đó, mũi chân hơi nhíu, nặng 500 kg tạ bay lên, 10 phần đơn giản dễ dàng rơi vào trong tay của hắn. Nặng 500 kg tạ, nghiêu nhân, thật là nghiêu nhân, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Bốn tên tham gia khảo nghiệm nam nữ trẻ tuổi, gặp một màn này ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lương Thu ánh mắt có chút co rụt lại, thật là lợi hại, người trẻ tuổi này không đơn giản. Dương Phong tùy ý ném đi, nặng 500 kg tạ nặng nề rớt xuống đất bên trên, phát ra một cái kinh khủng tiếng vang thanh âm, chung quanh cũng vì đó hơi chấn động một chút, nói khẽ, có thể sao? Đúng lúc này, một tên xuyên màu trắng võ sĩ phục, thân cao 1m9 khôi ngô tráng hán, nhanh chân đi đến một bên lôi đài bên trên, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi đạo sắc. Còn không có, ta gọi Tông Minh, đến cùng ta một trận chiến. Tốt, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, thân hình khẽ động, liền nhảy đến lôi đài bên trên. Cẩn thận, Thiết Sa Trưởng, Tông Minh một tiếng quát chói tai, tay phải một chút hiện ra một tia đen đỏ chi sắc, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng Dương Phong đánh xuống. Bành, Dương Phong một trưởng vỗ ra, khắc ở Tông Minh hữu trưởng bên trên, đem Tông Minh trực tiếp đánh bay mấy bước, ngã nhào trên đất bên trên. Thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả đặc biệt sự tình làm thành viên chính thức đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta liền 10 chiêu đều không kiên trì nổi, hắn vậy mà một chiêu miểu sát Tông Minh đại ca, thật lợi hại, ngoặc kép phẩy. Bốn tên tham dự khảo nghiệm nam nữ trẻ tuổi trong mắt lóe lên một đạo rung động. Bọn họ đều đích thân thể nghiệm qua Tông Minh mạnh bao nhiêu. Bốn người bọn họ bên trong có một tên là thành phố tán đả quán quân, thế nhưng là tại Tông Minh trong tay cũng liền giữ vững được 10 chiêu. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đánh bại Tông Minh, Lương Thu khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đảm nhiệm đại đội trưởng chức. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp cục trưởng. Cao ốc tầng cao nhất, trong một phòng làm việc mì ngồi một tên tuổi chừng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, hai mắt duệ sắc vô cùng nam tử trung niên. Đây chính là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục trưởng. Hẳn là luyện được nội lực võ giả. Đặc biệt sự tình cục quả nhiên ngọa hổ tàng long. Dương Phong vừa nhìn thấy đặc biệt sự tình cục trưởng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói, Hải Lam Tinh bên trên linh lực nồng độ hiện tại còn rất thấp, vừa mới bắt đầu thức tỉnh, các loại thiên tài địa bảo vẫn còn tương đối thiếu, tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Một tên võ giả chính là đỉnh tiêm cao thủ, Đặc biệt sự tình cục trưởng khẽ mỉm cười nói. Ta là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục trưởng Triệu Hải. Dương Phong, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong. Cứ việc nói, nghe được Triệu Hải lời nói. Dương Phong không có chút nào khách khí nói ra. Ta muốn một cái huyết linh quả. Nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Hải nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Huyết linh quả quá mức chân quý. Ngươi nhất định phải sử dụng điểm cống hiến đến hối đoái. Ta hiện tại cho ngươi tối đa là một cái thối thể quả. Nghe được Triệu Hải lời nói. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Quên đi. Vẫn là chờ ta gom góp điểm cống hiến. Tại hối đoái huyết linh quả đi. Nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Hải khẽ gật đầu. Từ bên cạnh một sấp thật dày văn kiện bên trong rút ra một kiện. Đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là chúng ta đặc biệt sự tình cục lớn thứ tư đội đại đội trưởng. Đãi ngộ một tháng tiền lương 100 vạn. Có thể tùy ý xem võ giả phía dưới võ học. Hàng năm có thể xem một môn tiên thiên võ học. Ta chỗ này có một cái khó giải quyết vụ án giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi xem một chút, có vấn đề hay không? Dương Phong nhìn một chút Triệu Hải bên cạnh một sấp thật dày văn kiện. Lập tức biết tại sao Triệu Hải sẽ sảng khoái như vậy mời chào hắn. Tại cái này linh tức dẫn thức tỉnh thời kỳ. Các loại yêu ma quỷ quái hoạt động đã 10 phần thường xuyên. Đặc biệt sự tình cục nhân thủ khan hiếm. Dương Phong thực lực lại mạnh, lúc này mới mở ra cực điều kiện tốt, chủ động mời chào. Dương Phong tiếp nhận cái kia phần văn kiện cẩn thận đọc. Bình Giang thành phố Tây ngoại ô Triệu Gia Thôn có một tòa đã bỏ phế hơn 10 năm tiểu học. 7 ngày trước, 5 tên sinh viên đi cái kia chỗ vứt bỏ tiểu học chơi phế tích tìm tòi bí mật. Kết quả một đi không trở lại. Triệu Gia Thôn đồn công an cảnh sát đi cái kia chỗ tiểu học tìm kiếm sinh viên tung tích. 4 tên đồn công an cảnh sát tiến vào tiểu học. Chỉ có 3 người đi ra. Còn lại cái kia một cái phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Toàn bộ Triệu Gia Thôn nhân tâm hoảng sợ. Sự kiện cũng trực tiếp trình diện đặc biệt sự tình cục nơi đây. Đem văn kiện xem một lần. Dương Phong khẽ gật đầu nói. Vụ án này ta tiếp. Nói xong, Dương Phong cùng Triệu Hải chào hỏi, liền rời phòng làm việc. Không lâu sau đó, 3 chiếc màu đen xe con đứng tại Bình Giang thành phố Tây ngoại ô Triệu Gia Thôn vứt bỏ tiểu học. Bên ngoài, 9 tên đặc biệt sự tình cục thành viên, từ trong ghế xe đi ra, người cầm đầu chính là Dương Phong. Tông Minh hỏi, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Thân là đặc biệt sự tình cục lớn thứ tư đội đại đội trưởng. Dương Phong thủ hạ có 2 tên đội trưởng, 6 tên đội viên, 2 tên đội trưởng theo thứ tự là Tông Minh cùng Liền Hồng. Bọn họ đều là chiến sĩ cấp cao học đồ. Còn lại 6 tên đội viên đều là có tiềm chất, có năng lực đặc thù người mới. Vương Mai cũng là 6 tên đội viên một trong. Đặc biệt sự tình cục lớn thứ tư đội là mới xây dựng đơn vị. Chân chính người có năng lực cũng chỉ có Tông Minh cùng Liền Hồng. Còn lại 6 người cũng đều chỉ là có tiềm lực chim non. Dương Phong thản nhiên nói, các ngươi ở đây chờ mệnh lệnh của ta. Tông Minh thực lực của bọn hắn tại Dương Phong trong mắt quá yếu. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn còn muốn bảo đảm bảo hộ bọn họ, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Làm tốt hậu cần trợ giúp chính là Dương Phong đối với bọn họ định vị. Giao phó xong, Dương Phong trực tiếp hướng vứt bỏ tiểu học đi đến. Vương Mai bỗng nhiên nói, sương lên. Dương Phong một bước vào vứt bỏ tiểu học, một hồi nồng vụ lập tức từ tiểu học bên trong quỷ dị tuôn ra, đem phương viên 100 mét hoàn toàn thôn phệ. Lui có thể gây nên hiện tượng biến hóa nguy hiểm hiện tượng. Không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại. Thấy tình cảnh này, Tông Minh sắc mặt đại biến. nghiêm nghị nói, ở đây 8 người cấp tốc triệt thoái phía sau. Xa xa chớ ở một bên, hướng Nồng Vụ nhìn lại, Liên Hồng trong mắt lóe lên một vẻ âm trầm, chậm rãi nói, hy vọng đại đội trưởng có thể không có việc gì. Tông Minh yếu ớt thở dài, đại đội trưởng nếu là có thể bình an vô sự liền tốt. Lên một lần đại đội trưởng, chính là chết tại loại này đẳng cấp hiện tượng bên trong. Đặc biệt sự tình cục đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, lại như cũ chỉ có 4 cái đại đội bệnh. Hắn bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là tỷ số thương vong cao. Nhân viên khó có thể bổ sung, nếu không thì Dương Phong một cái mới gia nhập người, cũng không có khả năng bỗng nhiên đạt được đại đội trưởng chức. Dương Phong một bước vào vứt bỏ tiểu học, từng đợt âm gió thổi tới, từng đợt quỷ dị vô cùng Nồng Vụ bỗng nhiên hiển hiện, đem chung quanh hoàn toàn thôn phệ, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ vẻn vẹn có một tòa vứt bỏ tiểu học vẫn như cũ tồn tại. Giữa ban ngày toàn bộ vứt bỏ tiểu học liền đã bị bóng tối bao trùm. Âm gió từng trận, chỉ có một tia nhàn nhạt quang mang, xuyên thấu qua Nồng Vụ chiếu xuống trường học, một chút hài tử tiếng cười tại cái này vứt bỏ tiểu học bên trong vang vọng. Đủ để cho người sinh ra dùng mình hàn ý. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, tại từng đạo vui cười âm thanh bên trong, hơn 10 cái ác quỷ tại vứt bỏ tiểu học ở trong hiển hiện. Quơ màu đen nanh vuốt, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé nát, thôn phệ bộ dáng, đi chết hết đi. Nhìn xem hướng bên cạnh mình đánh tới hơn 10 cái ác quỷ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, một trường vỗ ra, từng đạo ẩn chứa lôi đình chi lực trưởng hành, rơi vào hơn 10 cái ác quỷ trên người, đem hơn 10 cái ác quỷ tất cả đều đánh nát, hóa thành một cỗ hắc vụ, tan biến tại vô hình, theo hơn 10 cái ác quỷ chết đi. Bao phủ vứt bỏ tiểu học sương mù tức giận từ từ tán đi. Dương Phong từ vứt bỏ tiểu học ở trong đi ra, đối với Tông Minh chờ người nói ra, sau này sự tình liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi trước. Nói xong, Dương Phong liền lái một chiếc xe con rời đi, đem sau này sự tình giao cho Tông Minh đám người xử lý. Sư phụ, ta thối thể quyết đã tu luyện đến đệ nhất trọng. Dương Phong vừa về tới biệt thự, xuyên một thân màu trắng võ sĩ phục, khí chất cực kỳ bất phàm cao duyệt, lập tức đi tới Dương Phong bên cạnh báo cáo. Nhanh như vậy, nàng tuyệt đối là thiên tài tu luyện. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn truyền thụ thối thể quyết cho cao duyệt không đến nửa tháng. Mặc dù có thối thể đan dạng này vật đại bổ phụ trợ, thế nhưng là thời gian nửa tháng liền đem thối thể quyết tu luyện tới đệ nhất trọng. Tuyệt đối là chân chính võ đạo thiên tài. Dương Phong hai tay chắp sau lưng nói, tiến độ không sai, bất quá, không kiêu ngạo hơn. Hồi đó vi sư một cái tháng thời gian, liền đem thối thể quyết tu luyện đến đệ tứ trọng. Thật là lợi hại, sư phụ. Cao Duyệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ sùng bái. Nàng hôn tự tu luyện đằng sau, mới biết được một tháng đem thối thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Đây là thối thể quyết sau này công pháp, người hảo hảo tu luyện. Dương Phong đem sớm đã chuẩn bị xong thối thể quyết sau này công pháp đưa cho Cao Duyệt nói. Đa tạ sư phụ. Cao Duyệt nhãn tình sáng lên, cầm lấy quyển kia hoàn chỉnh thối thể quyết công pháp, trực tiếp chạy đến phòng luyện công tiến hành luyện công. Nàng chẳng những là một tên thiên tài tu luyện, vẫn là một tên võ sĩ. Từ bỏ việc học, ở tại Dương Phong trong biệt thự ngày đêm khổ tu. Dương Phong nhìn xem Cao Duyệt bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Sau đó, Dương Phong liền bắt đầu tiếp tục phục linh quả, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đề thăng thực lực bản thân. http://www. Soap.com.xt 90316/2-1879-178 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.